Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1492, trong nháy mắt hòa tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ngày ngắn, thời gian không chậm, mỗi lửa lắc la lắc lư Nhật Bạc Tây Sơn, Hồ Tông Hiến phái ra sách bốn làn sóng thám báo cũng khoác chiều Tả Dư Huy trở về, mang đến mới nhất điều tra tình huống không có giặc oa, không có giặc oa, hay là không có giặc oa. Quân Minh đối với lần này đã sớm tuyệt không ngoài ý muốn. Bây giờ anh đào viên trước giống như là mở chờ lửa party, đống lửa bên trên nướng tây phiên truyền tới củ đậu. Lạc đường, chạy đến anh đào viên gà vịt ngỗng cùng với hoa màu lương khô, nướng bánh rán dầu xốp giòn, mỡ tí tách. Đã sớm thoát giáp tiêu tháo binh khí Quân Minh, ngồi ở bên đống lửa, ăn khóe miệng tư dầu. Cái này không giống như là đánh trận, phản cũng là tới giao du. Tại Quân Minh ăn uống ngồm ngoàm thời khắc, trước mặt trên đường lại đến rồi một đợt chừng 10 người chạy nạn trăm họ, đến gần sau đứng ở ven đường, từng cái một lại khiếp đảm sợ hãi lại tha thiết nhìn hơ lửa ăn thịt Quân Minh. Bọn họ lời nói hành động trọn vẹn biểu hiện ra, đói khổ lạnh lẽo bọn họ, đã mong muốn đòi ăn chút gì uống, vừa sợ Quân Minh. Hây, mấy người các ngươi tới, ra có lời hỏi các ngươi. Mấy cái Quân Minh cầm mấy cái bánh bột duỗi duỗi tay đưa bọn họ gọi. Quân gia các ngươi muốn hỏi gì? Các nạn dân đi tới, nhìn Quân Minh trong tay bánh bột nuốt nước miếng một cái. Các ngươi từ ở đâu ra? Quân Minh chống nạnh, gieo họ ầm ĩ hỏi. Chúng ta từ Giang Ninh chạy nạn tới. Các nạn dân trả lời. Các ngươi một đường tới, có nhìn thấy tung tích của cướp biển sao? Quân Minh lắc lấy trong tay bánh bột hỏi. Không có, sao nhìn thấy? Nếu là nhìn thấy chúng ta vậy còn có mệnh a? Không nhìn thấy, có nghe nói giặc oa cướp vật hướng bờ biển chạy ta cũng không thấy, không biết thật giả. Một đám nạn dân nhất tề lắc đầu, bày tỏ không nhìn thấy giặc oa. Hay quả nhiên vẫn là không có tung tích của cướp biển, không biết là chạy hay là đường vòng. Quân Minh tuyệt không ngoài ý muốn, đưa trong tay bánh bột vứt cho nạn dân, cười hắc hắc nói. Những thứ này bánh bột thưởng cho các ngươi, ai cướp được tính ai. Sau đó, hai chúng Quân Minh cười ha ha nhìn nạn dân giống như chó giữ vồ mồi vậy tranh đoạt bánh bột. Nạn dân phân cướp cái ăn về sau, đến ven đường trong rừng cây nghỉ ngơi. Có đại quân ở chỗ này chú đóng, bọn họ rốt cuộc có thể không cần lo lắng sợ hãi giặc oa, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi chốc lát dưỡng đủ tinh thần, lấy liền tiếp tục hướng ứng thiên chạy nạn. Quân Minh đối với lần này thì làm như không thấy, đã có mấy đợt nạn dân đường đi bên rừng cây nghỉ ngơi, có nạn dân nghỉ ngơi xong, tiếp tục đi ứng thiên chạy nạn, có nạn dân còn không hề rời đi. Chỉ cần bọn họ không thêm phiền, Quân Minh cũng lười đuổi đi bọn họ. Cái này, Thái Dương cũng muốn xuống núi, còn không có tung tích của cướp biển, cũng không có nghe được giặc oa từ những phương hướng khác tập nhiễu ứng thiên, xem ra nhóm này giặc oa thật sự là chạy trốn. Hà hà, cướp nhiều như vậy, đủ bọn họ mấy chục đời hoa, phạm không bốc lên người nguy hiểm tánh mạng tấn công ứng thiên, chạy quá bình thường. Hà hà, chạy tốt, tới tiếp tục ăn, tiếp theo chơi. Một đám Quân Minh tại nghe cân đợi ra báo cùng nạn dân vậy về sau, càng buông lỏng, càng thư giãn, yên tâm ăn nhậu chơi bời lên, ném tên, đổ xúc sắc nói chuyện phiếm khoác lác té ngã. Liền tại Quân Minh ăn nhậu chơi bời buông thả mình thời điểm, trong rừng cây nghỉ ngơi nạn dân, chẳng biết lúc nào hội tụ lại với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chạy nạn lưng trong đệm chăn, trong bao quần áo, gánh trong móc ra từng thanh hàn quang bắn ra bốn phía kiếm nhật từ trong bao quần áo móc ra từng túi TNT, buộc ở bên hông. Chia binh hai đường, cẩn thận mò tới Quân Minh trước mặt lại kêu giết. Một to khỏe nạn dân thao hoa ngữ nói. Hi, hai chúng nạn dân cúi đầu, nhất tề thấp giọng nói. Nguyên lai những thứ này nạn dân lại là giặc oa. Nhóm này giặc oa tự đổ bộ về sau, chạy toán loạn Đông Nam thời gian lâu dài, lại trăm phương ngàn kế vì ngày sau lớn cử binh xâm lấn Giang Nam làm chuẩn bị, vậy mà đã nắm giữ đại minh dân bản xứ ngôn ngữ, nói năng không tì vết chút nào. Lại từng cái một gan to hơn trời, cải trang trang điểm thành nạn dân y vậy mà vừa bóc trần nứt cũng không có. Nhất là, bọn họ phân tán vì mấy đợt ở bất đồng thời gian chạy nạn đến đây, càng là không có đưa tới Quân Minh một chút hoài nghi. Nếu không phải giờ phút này bọn họ móc ra kiếm nhật nói hoa ngữ thật không nhìn ra bọn họ là giặc oa. Thật sự là lấy giả loạn thật, giặc oa chút nào không một tiếng động chia làm hai nhóm từ hai cái phương hướng thận trọng áp sát Quân Minh ăn nhậu chơi bời, buông thả mình Quân Minh, không có một chú ý tới trong rừng cây dị thường, không người ý thức được nguy hiểm áp sát. Giết nhanh nhanh, giặc oa cẩn thận mò tới Quân Minh trận tiền, đột nhiên quơ múa kiếm nhật nhảy vào Quân Minh trong trận, lớn tiếng kêu giết lên. Phì. Phì, đao đao thấy máu, đao đao chí mạng, cũng chính là cái này thời điểm Quân Minh mới chú ý tới hai cái phương hướng, mấy chục giặc oa như gió lốc vậy quơ múa kiếm nhật ở trong trận chém giết giống như chém dưa thái rau vậy, đem từng cái một đồng bào nhìn té xuống đất. Giặc Oa đao pháp tinh diệu, cua múa kiếm nhật, liền xoáy như gió, thân thủ bén nhạy như ác quỷ thoáng hiện. Mà Quân Minh đâu? Quân Minh vì hơ lửa sưởi ấm, đã sớm thoát giáp tiêu, không có chút nào phòng vệ. Vì ăn thịt nướng nướng bánh, bình khí cũng đều để qua một bên, tay không tấc sát từng cái một giống như là dê đợi làm thịt vậy. Trong nháy mắt, khiến khấu giống như là dao nóng tử truyền bá tiến trong tuyết vậy, Quân Minh trong nháy mắt liền bị hòa tan. Thất linh bát lạc, chạy trối chết, tan tác, tay không tấc sát, có sai lầm áo giáp phòng vệ bọn họ, hoảng hốt bị tập trừ bỏ bị chém té xuống đất ngoài, cũng chỉ có bản năng chạy thoát thân. Lúc này, bọn họ trước đào cái nào rãnh sâu, cái đó vì phòng ngừa là bệnh nghỉ lại rãnh sâu, cái đó vì khích lệ tướng sĩ phá cái chìm thuyền, trận chiến sống còn rãnh sâu, nó tạo nên tác dụng. Thật tạo nên tác dụng. Giặc Oa đánh úp phía dưới, Quân Minh chạy tứ phía, lúc này hốt hoảng chạy trối chết, Quân Minh giống như là hạ sủi cảo vậy, cô phun cô lỗ lăn đến, ngã vào trong rãnh sâu, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Giặc Oa đánh úp thời điểm, Hồ Tông Hiến còn đang nghiên cứu bản đồ, một bên nghiên cứu, một bên tự lẩm bẩm. Giặc Oa không thể nào chạy, bọn họ nhất định sẽ đánh tới, sẽ từ nơi nào đánh tới đâu. Sau đó Giặc Oa liền đánh tới, ổn định, convert by TTV, đào giả giết không tha. Hồ Tông Hiến giơ trường kiếm lên, hô to lên, vội vàng tổ chức thân binh duy trì quân kỷ ổn định quân trận. Lý tưởng rất đầy đặn, thực tế rất sương sầu. Dầu Tông Song mới tụ tập được 7-8 cái thân binh, liền bị chạy trối chết, vội vàng thoát thân Quân Minh cho đánh vào thất linh bát lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tông Hiến đầu mốc đều bị chen rơi, tóc loạn bối hỏng, giống như là ổ gà vậy. Toàn bộ anh đào viên chính là nghiêng về một bên tàn sát, Giặc Oa ở phía sau đuổi giết, Quân Minh con ruồi không đầu vậy chạy thục mạng. Đại nhân, việc đã đến nước này, bảo vệ tánh mạng là hơn. Hai tên thân binh mắt thấy binh bại như núi đổ, không để ý Hồ Tông Hiến phản đối, một bên một nhấc lên Hồ Tông Hiến bả vai nhanh chân liền hướng sau chạy, sau đó không bị khống chế bị loạn binh lôi cuốn ngã vào trong rãnh sâu. Quân Minh ở trong rãnh sâu tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Giặc Oa đuổi giết tới mương trước, từ bên hông cởi xuống thuốc nổ mang ném vào trong rãnh sâu, còn đem Quân Minh pháo thuốc nổ cũng cùng nhau ném vào, mấy tên cướp biển từ trù trong đống lửa lấy ra mấy cây bén lửa cây gậy ném vào. Ầm ầm loảng xoảng, trong rãnh sâu ánh lửa ngút trời, thảm tuyệt nhân suy. https cách chương